Chương 1020, đào tạo ngưng tâm thảo. Hạ Thanh vốn tưởng rằng Hạ Nhược Phi sẽ do dự một chút, không nghĩ tới hắn thái độ kiên quyết như vậy, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, đây chính là chí ít 5 viên linh tinh A. Hạ Thanh không nhịn được nhắc nhở nói, hơn nữa một cây ngưng tâm thảo rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả, cũng đều là ẩn số, nói không chắc sẽ dùng đến 2 cây, 3 cây. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, dùng bao nhiêu cây đều được, chỉ cần linh tinh còn đủ, cho dù là cần 10 cây thậm chí 20 cây, ngươi cũng cho ta cứ việc đào tạo. Hạ Thanh thấy thế, cũng biết không cần phải tiếp tục khuyên nói rồi, gật đầu nói, được rồi, chủ nhân, ta này đi. Làm ngay tiếp theo Hạ Thanh còn nói, bất quá chủ nhân, ngưng tâm thảo cần ngài tự mình từ giới tâm đảo bên trong lấy ra, ngoại trừ ngài ở ngoài những người khác đều là không vào được. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi nói, đào cái này ngưng tâm thảo có cái gì chú ý sự hạng sao? Không đặc biệt gì cần thiết phải chú ý, chỉ có một chút, chính là nhất định phải dùng bằng gỗ cái xẻng. Hạ Thanh nói, mặt khác tận lực không nên tổn thương đến ngưng tâm thảo sợi dễ, bằng không có thể sẽ cần càng nhiều hơn linh tinh mới có thể khôi phục. Biết rồi, Hạ Nhược Phi nói, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Hạ Nhược Phi vây tay, công cụ trên kệ một thanh một xúc liền bay đến tay hắn bên trong. Tiếp theo hắn hơi suy nghĩ, sau một khắc thân hình cũng đã xuất hiện ở sơn hải cảnh cạnh biển. Hạ Nhược Phi xài bước bơi thuyền, hướng về giới tâm đảo phương hướng đi vội vã. Đến giới tâm đảo trên, Hạ Nhược Phi không thế nào làm lỡ, trực tiếp xe nhẹ chạy đường quen địa tìm tơ y bụi cây kia ngưng tâm thảo. Bởi vì trước đây không lâu mới vừa bị Hạ Nhược Phi thu thập một lần, vì lẽ đó ngưng tâm thảo chỉ còn lại một đoạn nhỏ, xem ra hết sức không đáng chú ý. Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói, Thanh Tuyết có thể hay không thuận lợi tu luyện, phải xem ngươi rồi, ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém một điểm A. Nói xong, Hạ Nhược Phi sẽ cầm một xúc mở đảo, động tác của hắn thận trọng, bởi vì tùy tiện chạm rơi một điểm sợi dễ, đều mang ý nghĩa hắn phải nhiều tiêu tốn linh tinh. Tuy rằng hắn nói với Hạ Thanh đến mưu cờ rất thô bạo, không tiếc bất cứ giá nào đều phải bố ý dựa nở dê ra đầy đủ ngưng tâm thảo, thế nhưng linh tinh này loại cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, Hạ Nhược Phi vẫn là rất quý trọng, có thể thiếu lãng phí một điểm tự nhiên là tốt đẹp. Hắn đầy đủ bỏ ra hơn một giờ, mới đem ngưng tâm thảo chúng quanh thổ móc sạch, cuối cùng cơ hồ là hoàn chỉnh địa đem ca cây ngưng tâm thảo lên tới. Hạ Nhược Phi còn đặc biệt địa lưu một chu tơ thổ, duy trì ngưng tâm thảo sinh hoạt tính. Quyết định phía sau, Hạ Nhược Phi một khắc cũng không có trì hoãn, lập tức đứng dậy ly khai. Ra giới tâm đảo phạm vi phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp hơi suy nghĩ, biến mất không còn tăm hơi ở trên mặt biển, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở nguyên sơ cảnh ở giữa. Nguyên nhân vì là tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, vì lẽ đó Hạ Thanh đã sớm ở nguyên sơ cảnh bên trong bố trí xong một cái nhỏ tụ linh trận mắt trận chỉnh tề trồng thả chạm đất viên linh tinh, trận pháp này cùng bình thường tụ linh trận so với tiến hành rồi nhất định cải biến, trận pháp khởi động phía sau chỉ có thể từ mắt trận nơi linh tinh bên kia hấp thụ linh khí, mà sẽ không vận dụng đến linh đồ không gian bên trong linh khí. Sở dĩ xếp đặt 6 viên, tự nhiên cũng là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Tuy rằng trên lý thuyết 5 viên linh tinh gần như được rồi, thế nhưng vạn nhất linh tinh toàn bộ tiêu hao hết mà ngưng tâm thảo còn chưa có thành thục, trận pháp kia liền sẽ tự động bắt đầu thu nạp không gian linh khí. Ngưng tâm thảo đối với linh khí tiêu hao là lớn vô cùng, đặc biệt là ở 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, nếu là Hạ Thanh nơi nào hơi hơi trì hoãn một hồi, không có đúng lúc phát hiện tình huống như thế, nói không chắc linh đồ không gian liền sẽ bởi vì linh khí tiêu hao quá lớn mà tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì lẽ đó đã tờ 6 viên linh tinh mới là bảo đảm nhất. Hạ Nhược Phi có chút đau lòng nhìn chút linh tinh này, 6 viên linh tinh nếu như nắm tu luyện, thậm chí đầy đủ chống đỡ Hạ Nhược Phi tu luyện tới chút cơ kỳ, nếu để cho những người khác tu luyện, Hạ Nhược Phi chí ít có thể bồi dưỡng 7, ta mở vi cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm tu sĩ đi ra. Mà bây giờ, chỉ là vì bố ý dựa nờ dê một bụi cỏ nhỏ mà thôi, này trả giá không thể không nói là tương đối lớn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thán một phen, cũng không sẽ bởi vì tiêu hao lớn liền thay đổi chủ ý. Hắn đem ngưng tâm thảo cẩn thận từng ly từng tí một địa giao cho Hạ Thanh, trịnh trọng nói, Hạ Thanh, chuyện kế tiếp liền toàn bộ nhờ vào ngươi yên tâm đi chủ nhân, tuy rằng ta không dám hứa chắc ngưng tâm thảo có bao nhiêu tác dụng, nhưng là bất kể chi phí dưới tình huống, nghĩ phải nhanh chóng bố ý dựa nở dê ra thành thục ngưng tâm thảo, ta vẫn có niềm tin. Hạ Thanh nói, ngươi đi trồng trọt đi. Hạ Nhược Phi nói, ta liền ở đây chờ là, chủ nhân Hạ Thanh đem ngưng tâm thảo một lần nữa trồng trọt ở tụ linh trận bên trong, sau đó Hạ Nhược Phi cấp tốc ở tụ linh trận xung quanh bố trí xong thời gian trận kỳ. Toàn bộ trận pháp đã ép rút vào cực hạn, hiện tại cùng ngoại giới so với, tụ linh trận bên trong tốc độ thời gian trôi qua gần như là ngoại giới 2000 lần. Hạ Thanh, những chuyện khác ngươi có thể tạm thời thả vừa để xuống. Hạ Nhược Phi căn dặn nói, nhất định phải xem trọng bụi cây này ngưng tâm thảo, thực sự không được ngươi liền dứt khoát đem những công việc khác đều ngừng, chuyên môn chăm nom ngưng tâm thảo nhất định phải bảo đảm bố ý dựa nờ dê thành công, đồng thời còn không thể ảnh hưởng đến linh độ giới, nếu như ngay cả 6 viên linh tinh cũng không đủ lời, ngươi liền đúng lúc bổ sung không cần phải nữa, xin chỉ thị ta rõ ràng, chủ nhân xin yên tâm. Hạ Thanh nói nói, vậy thì khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi nói nói, tuy rằng Hạ Thanh chỉ là một linh khôi, hắn cũng không cần giấc ngủ, hơn nữa đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn cảm thấy Hạ Thanh như vậy không ngủ không nghỉ công tác, mình có chút giống nghiền ép sức lao động từ bản nhà. Vừa nay hắn đến Sơn Hải Cảnh đi lấy ngưng tâm thảo, cũng nhìn thấy mảng lớn cây cao su cánh rừng, đây đều là Hạ Thanh mấy ngày nay công tác thành quả. Bởi vì Úc Sở Chây Ly A bên kia sang năm sẽ cần đại lượng phẩm chất cao cây cao su, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi từ Úc Sở Chây Ly A sẽ kéo liền sắp xếp Hạ Thanh bắt đầu tạo rừng. Để bảo đảm sang năm những này cây cao su là có thể chặt cây, Hạ Thanh cần hiện tại nguyên sơ cảnh bên trong trồng trọt, chờ những này cây cao su lớn lên đến mức độ nhất định, sau đó mới từng cây cấy ghép đi qua, trong đó lượng công việc có thể tưởng tượng được. Hạ Nhược Phi nói nói, ta đã ở bên ngoài thu gom tài liệu, một khi vật liệu thu thập đủ, ta liền sẽ thử luyện chế con rối, như vậy ngươi cũng không cần giống bây giờ khổ cực như vậy. Hạ Thanh cao hứng no ý nói, vậy thì tốt quá, có mấy người giúp, công tác của ta hiệu suất liền cao hơn. Hạ Thanh nghe được tin tức này, đầu tiên nghĩ tới không phải nghỉ ngơi, trên thực tế hắn cũng không cần nghỉ ngơi, hắn trước hết nghĩ tới vẫn là hiệu suất làm việc có thể càng cao hơn. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói nói, vậy ta đi ra ngoài trước. Đúng rồi, cái kia chỉ giới ly gần nhất không có không thành thật chứ, ngươi có thể phải xem trọng nó a. Là, chủ nhân Hạ Thanh nói nói, tiểu bạch hiện tại cũng không sàng bậy, hơn nữa nó thật giống có cảm giác ngộ, gần nhất mấy ngày này vẫn không chuyển ổ, mỗi ngày đều là chôn đầu tu luyện. Nhanh như vậy đã có cảm ngộ mới. Hạ Nhược Phi nói nói, không hổ là không gian con cưng a, quên đi khoảng thời gian này liền khiến nó an tâm tu luyện cảm ngộ đi, chờ ta rút ra không đến, cũng nên tìm nó thu chút đây tiền thuê, không thể chỉ ăn cơm không làm việc các. Hạ Nhược Phi cái gọi là tiền thuê, tự nhiên là lợi dụng màu trắng giới ly không gian thiên phú, khiến nó tìm giúp càng nhiều hơn cột múc. Hạ Nhược Phi lại đơn giản dò xét một hồi không gian, gặp tất cả bình thường phía sau cũng không có dừng lại quá nhiều, hơi suy nghĩ liền trở về ngoại giới. Vừa mới trở về hắn liền hành lý đều không có thu thập, liền trực tiếp tiến nhập linh độ không gian bên trong. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi hành lý cũng đều là giả bộ giả vờ giả vịt, đồ vật của hắn đều là tồn trữ ở linh độ không gian bên trong. Trở lại phòng ngủ phía sau, Hạ Nhược Phi phải đi vọt vào tắm, đổi một thân sạch sẽ thoải mái quần áo. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra đến cho Tống Vi gọi điện thoại. Gặp Thanh Tuyết tỷ, Tống Vi một nghe điện thoại liền cười hỏi. Đúng đấy, Hạ Nhược Phi nói nói, ta hôm nay là làm cho nàng đến cho ta nhận điện thoại, thế nào có hay không đem tu luyện sự tình nói với nàng. Tống Vi thân thiết hỏi. Ân, Na Nở Dê bắt đầu căn bản không tin. Hạ Nhược Phi nói nói, bất đắc dĩ lộ hai tay, này mới đem nàng kiềm chế lại. Tống Vi cười đến nhánh hoa run rẩy, nói nói, này có thể không trách Thanh Tuyết tỷ, nếu như ở mấy tháng trước, ngươi nói cho ta biết trên thế giới còn có người tu chân, ta cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiếp đó, Tống Vi lại hết sức quan tâm hỏi, vậy ngươi có hay không đã kiểm tra Thanh Tuyết tỷ thể chất Na Nở Dê có thể hay không tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Hạ Nhược Phi giả vờ ung dung no ý nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì, vậy thì tốt. Tống Vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc trong lòng khó tránh khỏi cũng biết có chút mất mát. Lăng Thanh Tuyết có thể tu luyện, vậy thì mang ý nghĩa tương lai không xa, Na Nở Dê cũng biết tiếp xúc được linh thể hợp luyện, hơn nữa Tống Vi tin tưởng, đến vào lúc ấy Hạ Nhược Phi lại hướng Lăng Thanh Tuyết nói thẳng ra, rất lớn xác suất Lăng Thanh Tuyết sẽ tiếp thu chính mình cùng Hạ Nhược Phi ở chung với nhau sự thực. Thật chẳng lẽ muốn cùng người khác chia sẻ người yêu của chính mình sao? Tống Vi trong lòng không nhịn được sinh ra một tia không cam lòng. Dù sao Tống Vi là từ nhỏ tiếp thu giáo dục tốt hiện đại nữ tính, cùng nữ nhân khác đồng thời chia sẻ người yêu, chuyện như vậy nói toạc ngày đi, trong lòng nàng cũng không thể một chút cũng không ỡn eo. Nhưng rất nhanh Na Nở Dê liền đem những này suy nghĩ lung tung đều đẩy ra đầu, đề nghị này vẫn là Na Nở Dê nhất nói ra trước, hơn nữa vừa nghĩ tới Hạ Nhược Phi, còn có linh thể hợp luyện cái kia loại cảm giác kỳ diệu, Tống Vi liền cảm giác mình cái kia một tia không cam lòng cũng tan thành mây khói. Hạ Nhược Phi cũng không biết Tống Vi ở trong thời gian ngắn đầu góc bên trong lóe lên như vậy nhiều ý nghĩ, hắn cười nói, đừng tán gẫu Thanh Tuyết sự tình, Vi Vi bạn học, có nhớ ta hay không a, nói đến cũng là kỳ diệu, từ khi hai người linh thể đi qua lần kia hợp luyện phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi nói như vậy lời ngon tiếng ngọt, trong lòng cũng sẽ không có chút nào cản trở, phảng phất hai người chính là cùng nhau rất lâu tình nhân giống như. Không thể không nói, linh hồn cấp độ tiếp xúc, đúng là quá thần kỳ. Tống Vi gò má hơi nóng lên, thấp phun nói, thiếu cùng ta miệng lưỡi chân trù. Trước tiên đem Thanh Tuyết tỷ quyết định nói sau đi, không phải vậy đến thời điểm Thanh Tuyết tỷ đem ngươi một chân đạp, ngươi có thể khóc đều không đất mà khóc đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi cũng quá xem thường ta đi Vi Vi, ngươi chỉ nhìn được rồi không bao lâu nữa, một cái cùng ngươi tu vi tương đối nữ tu sĩ liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi ngự khí trở nên hơi ảm đạm, hắn nói, đến thời điểm ta sẽ như thực chất cùng Thanh Tuyết thẳng thắn, cho tới phải đi con đường nào. Liền do bản thân nàng đến quyết định đi. Tống Vi trong lòng khẽ run lên, nói, Nhược Phi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cảm thấy đến Thanh Tuyết tỷ nhất định sẽ hiểu nếu như Na Nở Dê thật sự vô pháp tiếp thu, ngươi cũng nhất định phải lưu lại Na Nở Dê, ngươi liền nói với nàng, hai người chúng ta chỉ là linh thể cùng nhau hợp luyện một lần, ở hiện thực bên trong chúng ta vẫn là trong sạch đến thời điểm, ta có thể chủ động ly khai ngươi. Tống Vi một cô nương nhà. Nói lời nói này cũng là chịu nhịn cực đại e lệ, bất quá Na Nở Dê vẫn là lấy hết dũng khí nói ra. Hạ Nhược Phi trong lòng ấm áp, nói, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi nhất định là ta Hạ Nhược Phi nữ nhân. Tống Vi tuy rằng hết sức ngượng ngùng, nhưng trong lòng ngọt. Hạ Nhược Phi lại cùng Tống Vi tán gẫu trong chốc lát, nói rồi không ít lời ngon tiếng ngọt, cúp điện thoại phía sau trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều 3 giờ chiều tả hữu. Hiện tại Hạ Nhược Phi đã không có chuyện gì, hắn cần chờ 2-3 ngày, Hạ Thanh bồi dưỡng ra ngưng tâm thảo phía sau, mới có thể tiếp tục bận tâm Lăng Thanh Tuyết tu luyện sự tình. Bất quá nếu trước đã nói rồi chính mình buổi chiều cần nghỉ ngơi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có đến tòa nhà văn phòng bên kia đi, hắn xuống lầu đến sân bên trong bô y tiếp tiểu hát chúng nó chơi trong chốc lát, hơn 5 giờ mình tới nhà bếp đi kiếm một chút đây mì sợi. Buổi tối hắn thì lại là tiếp tục tu luyện củng cố một hồi tu vi, sau đó rất sớm địa nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi liền đi tới tổng hợp đại lâu công nhân căng tin. Phòng ăn nhân khí cũng không tệ lắm, không ít trẻ tuổi công nhân đều là ở công ty ký túc xá bên trong, bọn họ cũng quen rồi đến căng tin ăn điểm tâm. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vừa tiến đến, tất cả mọi người dồn dập hướng về hắn vấn an. Hạ Nhược Phi cũng là mỉm cười từng cái gật đầu hỏi thăm, sau đó đi thẳng tới Phùng Tịnh một bàn kia. Tuy rằng căng tin cũng không có minh xác chỗ ngồi phân chia, thế nhưng mọi người cũng đã quen rồi cố định vị trí, mà gần bên trong cái bàn này, giống như đều là công ty cao tầng ngồi. Hiện tại cái bàn này trước, cũng chỉ có Phùng Tịnh một cái người. Chào buổi sáng, Hạ Nhược Phi cười ha ha về phía Phùng Tịnh chào hỏi. Phùng Tịnh mỉm cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, chủ tịch xem ra khí sắc không tệ mà ngày hôm qua nghỉ khỏe còn được. Hạ Nhược Phi cười nói. Hắn nhìn đến xung quanh cũng không cái gì cái khác công nhân, liền giảm thấp xuống một ít âm thanh nói, Nhu tỷ, buổi sáng quản lý giam trở lên cao tầng cho đòi tụ tập một hồi, ta nghe mọi người khoảng thời gian này công tác đi yên tâm đi, ngày hôm qua cũng đã an bài xong xuôi. Phùng Tịnh nói, 9 giờ sáng, ở công ty phòng họp lớn, người bên này thời gian không thành vấn đề chứ không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhanh muốn ăn cho tới khi nào xong. Ở căng tin công tác Tào Thiết Thụ người vợ bưng một cái mâm đi ra, nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, ta vừa chiên 2 cái trứng trần, các ngươi nếm thử. Phùng Tịnh cười một cái nói, ta đã không ăn được đều cho Hạ Tổng đi. Hạ Nhược Phi thoải mái no ý nói, được ta lượng cơm ăn tốt lại tiêu hóa 2 cái trứng gà không thành vấn đề, cảm tạ Tào Đại Tẩu á. Hạ Nhược Phi vừa nói, một bên gắp cái trứng trần nhét vào trong miệng, nhai trong. Chốc lát giơ ngón tay cái lên, nói, vẫn là đường lòng. Hỏa hầu vừa tốt, Tào Đại Tẩu tay nghề càng ngày càng ca tụng Tào Thiết Thụ người vợ ở tạp dề trên xoa xoa tay, nói, mùa hè luôn yêu thích ăn liền tốt, quay đầu lại ta mỗi ngày đều cho ngươi chiên hai cái tiếp đó. Tào Thiết Thụ người vợ do dự một chút, còn nói, Hạ Tổng, có một chuyện ta nghĩ cùng ngươi hồi báo một chút.